Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 366, bạo lực quyết đấu. Góc truyện audio.com. Tần Lạc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Lung mặt mũi tràn đầy xương lạnh mà hỏi. Nàng cảm giác Tần Lạc cùng với nàng đến Tiểu Linh Phong chính là vì tìm Lâm Xuyên đấy. Ây, Lung tỷ tỷ không nên tức giận nha. Ta chính là ngứa tay. Muốn tìm người luận bàn một chút. Vừa vặn giúp ngươi giáo huấn tên dâm tặc này. Tần Lạc lập tức cười làm lành nói ra. Đã Tần Lạc tiểu thư có cái này hào hứng. Ta đây đến cũng muốn lãnh giáo một chút Kim Dương Tông tuyệt học. Lâm Xuyên nói nhỏ. Lâm Lung sắc mặt lành lạnh nhìn xem hai người. Không nói gì nữa. Lách mình nhường ra, dâm tạc, lần này ta cũng sẽ không lại lưu thủ rồi. Ta cũng không tin không đánh tan được ngươi xác rùa đen. Tần Lãng khẽ kêu một tiếng. Cô nắm đấm thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đã thật lâu không người nào nguyện ý theo nàng chiến đấu. Không phải trực tiếp cự tuyệt. Tựu là bị nàng một quyền đánh nát. Một điểm ý tứ đều không có. Byakugan, chứng kiến Tần Lạc đánh úp lại. Lâm Xuyên Byakugan bỗng nhiên mở ra. Nhưng lại không phải là vì thi triển hồi thiên. Mà là đang bắt được Tần Lạc động tác sau. Một quyền chém ra nghênh đón tiếp lấy. Vậy mà không định dùng phép thuật phòng ngự của người. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quả đấm của ta cũng không phải bình thường người có thể tiếp được đấy. Tần Lạc nói ra, trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển, vung vẩy tới trên nắm tay xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Lâm Xuyên không nói gì, tiên thuật chakra lưu chuyển ra, cánh tay phải bên trên xương cốt bắt đầu không ngừng cường hóa. Thậm chí tại làn da mặt ngoài tạo thành một tầng màng xương. Bành! Hai người nắm đấm tại sau một khắc đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh khủng tiếng răng rắc, lại đến, Lâm Xuyên mâu quang lóe lên, cũng tới hào hứng, Tần Lạc thân hình tuy nhiên thoạt nhìn rất là nhỏ gầy. Nhưng là lực lượng lại thật lớn, nàng trước nói lời xác thực không sai, loại lực lượng này thật đúng là không phải người bình thường có thể đón đỡ được đấy. Hừ, khí lực cũng không nhỏ. Tần Lạc khóe miệng nhếch lên, tay phải hơi có chút run lên, không nghĩ tới Lâm Xuyên không chỉ phòng ngự cường đại, mà ngay cả trên lực lượng cũng không kém nàng mảy may. Cái này khiến nàng cảm giác rất là ngạc nhiên. Bành, bành, bành, hai người không ngừng đối chiêu. Quyền quyền đến thịt, đánh cho chết đi được. Xem đứng một bên mấy người hãi hùng khiếp vía. Cái này, còn là người sao, như thế nào mạnh như vậy? Trương Nhạc Dương đờ đẫn hỏi, Kim Dương Tông tuyệt học ngay tại ở lực lượng cường đại cùng bộc phát. Nếu như Tần Lạc sử dụng Kim Dương Ấn, thực lực còn sẽ có tăng lên, bộ luyện sư ở một bên giải thích nói, cảm giác Kim Dương Tông tu luyện thích hợp hơn nam tính. Làm sao làm nữ thủ tịch đại đệ tử A-Hát, Tần Lãng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đang tại chiến đấu hai người. Cảm giác là hai đầu hung thú đang không ngừng va chạm. Tần Lạc trời sinh lực lượng liền cường đại. Đối với Kim Dương quyết lý giải cùng tìm hiểu càng là người khác không thể sánh được đấy. Đừng nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp nhu nhược. Nhưng thủ tịch đại đệ tử địa vị lại là chính nàng liều đi ra đấy. Cùng thân phận không quan hệ. Lâm Lung giải thích nói. Trong tràng, Lâm Xuyên cũng là càng đánh càng kinh hãi. Người thiếu nữ này lực lượng tại Kim Dương Tông tuyệt học gia trì phía dưới. Không ngừng tăng cường, phảng phất không có hạn mức cao nhất, coi như là tại thi cốt mạch hình thành chắc chắn phòng ngự phía dưới. Cánh tay của hắn cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút làm đau rồi. Mà Lâm Xuyên như thế, Tần Lạc trong lòng liền càng thêm chấn kinh rồi, mặc dù là không dùng pháp thuật tinh khiết vật lộn đâu. Nhưng là cũng đừng quên. Tu vi của nàng là trúc cơ kỳ đại viên mãn, linh lực tinh thuần trình độ, lực lượng khống chế vân, vân đều còn mạnh hơn Lâm Xuyên rất nhiều. Nhưng là coi như thế, nàng vậy mà không có cách nào tại Lâm Xuyên trên tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Trước còn nói muốn giáo huấn Lâm Xuyên, lúc này xem ra dưới loại trạng thái này ngang tay đã rất tốt. Cái này Lâm Xuyên rốt cuộc là quái vật gì? Như thế nào biết mạnh như vậy? Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng, lực lượng của nàng cơ hồ đã đạt đến có thể khống chế cực hạn. Tiếp tục tăng nữa cũng chỉ có thể là sát chiêu rồi. Nhưng lại như trước chỉ có thể cùng Lâm Xuyên đánh một cái cân sức ngang tài. Cái này nếu để cho Kim Dương Tông đệ tử biết rõ bọn hắn tông môn thủ tịch đại ma nữ. Vậy mà không có ở trước tiên đánh nát đối thủ, đoán chừng trong mắt đều sẽ bị kinh điệu. Luận bàn tiến hành đến hiện tại, Lâm Xuyên cùng Tần Lạc cũng đã biết đối thủ khó chơi. Hai người gần như đồng thời thu tay lại ngừng lại, bởi vì tái chiến tiếp, bọn hắn nhất định phải ra sát chiêu rồi. Đến đó cái thời điểm, bọn hắn sẽ rất khó lại khống chế xuất thủ cường độ. Một cái không tốt tựu là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đây là ai cũng không muốn chứng kiến đấy. Hừ, thật là có bản lĩnh. Xem ở ngươi còn muốn tham gia thi đấu phân thượng, ta liền không làm khó ngươi rồi. Lần sau lại so đi. Tần Lạc chu môi nói ra. Tuyệt mỹ mang trên mặt một vòng không cam lòng. Tần Lạc tiểu thư thực lực quả nhiên ghê gớm. Không hổ là Kim Dương Tông thủ tịch đại đệ tử. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu nói ra. Hai cái cánh tay cùng trên nắm tay truyền đến từng cơn cảm nhận sâu sắc. Chúc cơ kỳ đại viên mãn thực lực. Cho dù là hắn cũng cảm giác có chút tốn sức. Đờ ăng nhập để đọc truyện bất quá Lâm Xuyên cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết trẻ tuổi hòa quốc tứ đại mỹ nữ. Tại thời điểm chiến đấu lại là không hề mỹ nữ hình tượng. Quả thực tựu là một đầu hình người hung thú. Cùng nàng cái kia tuyệt mỹ gương mặt mười phần không khỏe. Ngoài ý muốn có chút tương phản manh cảm giác. Chúng ta đi thôi, Lâm Lung nhẹ gật đầu. Mang theo vẫn chưa thỏa mãn Tần Lạc hướng trụ sở của mình đi đến. Hòa quốc tứ đại mỹ nữ thực lực như thế nào? Đi trở về trên đường, Tần Lãng cười nhẹ hỏi. Rất mạnh, không hổ là đại tông môn thiên kiêu. Lâm Xuyên đơn giản bình luận. Toàn lực ứng phó, có thể thắng sao? Bộ luyện sư không nhịn được có chút tò mò nói. Thắng cũng không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nàng dù sao cũng là đại tông môn thiên tài, cùng phổ thông đệ tử có bản chất bất đồng. Hắn sở học công pháp, pháp thuật, cùng với sử dụng pháp bảo, thiên phú của mình, đều so với bình thường người cường đại quá nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy được nàng vừa mới về mặt sức mạnh còn có giữ lại. Thực lực có thể nói thâm bất khả trắc, Lâm Xuyên nói nhỏ, thời điểm chiến đấu Lâm Xuyên liền tính toán qua. Muốn chân chính chiến thắng Tần Lạc, hắn khẳng định phải thủ đoạn ra hết, thậm chí vận dụng đồng thuật mới có thể. Dù sao thực lực kém hai cái giai vị, đối phương cũng không phải người bình thường. Hắn có thể vượt hai cái giai vị chiến thắng nàng đã rất không dễ dàng. Tốt a, xem ra chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn a hát. Bất quá nếu là ta thực lực đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Như vậy ta muốn chiến thắng Tần Lạc hẳn không có vấn đề. Tần Lãng suy tư nửa ngày nói ra. Không muốn suy nghĩ Tần Lạc rồi. Ngươi còn là suy nghĩ một chút chiến đấu kế tiếp như thế nào thắng đi. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng nói ra. Lâm gia những đệ tử kia. Chút lòng thành, yên tâm đi. Nhất định với ngươi tại cuối cùng cuộc chiến bên trên sẽ hợp. Tần Lãng nói ra. Tốt a ta chờ đây. Lâm Xuyên cười khẽ, mấy người phân biệt sau. Lâm Xuyên chậm rãi hướng phía Tiểu Linh Phong phía sau núi động phủ đi đến. Trên đường đi, hắn tâm tư vắng lặng. Hôm nay sở dĩ lựa chọn cùng Tần Lạc động thủ, cũng không phải bởi vì chứng kiến mỹ nữ liền đi đường không nổi. Mà là bởi vì hắn muốn xác định một chút trên cái này đại lục thiên tài đứng đầu thực lực. Mà kết quả cũng xác thực không để cho Lâm Xuyên thất vọng. Đây là một cái rất cường đại đối thủ. Xem ra, về sau chắc có lẽ không tịch mịch. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.